Chiến thần bất bại, chương 4562. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4562 mà chuyện lớn phát sinh bên phía Thành Minh Nguyệt chỉ có mấy cậu chủ chiến quốc mới có thể giải quyết. Trong khi mấy người bọn họ trước mắt lại chỉ có thể làm việc dựa theo sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, bên phía Thành Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện lớn rồi. Lẽ nào anh còn không thả cho chúng tôi trở về sao? Điền Khải nở một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ban nãy tay sai của nước Tề đã âm thầm báo cho anh em Điền Văn biết chuyện xảy ra bên phía Thành Minh Nguyệt. Điều này cũng khiến cho Điền Khải nhìn thấy một tia hy vọng tìm lại thể diện. Hơn nữa, hai người Hachiki Orochi và Tử Cống đang trên đường tới Thành Thiên Khu. Bên phía Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ cử đại diện tới. Mặc dù Tiêu Chính Văn kế thừa tàn niệm của Hạng Vương, thế nhưng dù là bản thân Hạng Vũ, tới cuối cùng cũng chết trong tay Thiên Đạo Minh Ước, Tiêu Chính Văn anh còn có thể dấy lên được sóng to gió lớn gì? Hình như anh lại có chỗ dựa rồi nhỉ? 80, là Hachiki và Tử Cống đang trên đường tới rồi phải không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Điền Khải, anh đã nhìn ra được manh mối từ trong ánh mắt của hắn. Anh biết là tốt, chuyện liên quan tới Thành Minh Nguyệt hết sức hệ trọng. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng cực kỳ coi trọng. Tôi biết trong người anh có mang tàn niệm của Hạng Vũ. Thế nhưng anh đừng quên ngay cả bản thân Hạng Vũ cũng chết ở trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Điền Khải vừa nói dứt lời, Điền Văn cũng cười lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù chúng tôi không phải đối thủ của anh, thế nhưng ông Tử Cống cũng xem như một phạm trù khác nhỉ. Hôm nay anh công khai sỉ nhục chúng tôi chẳng khác gì đang sỉ nhục nhà họ Khổng. Lúc ông Tử Cống tới đây cũng chính là thời điểm anh phải chết. Điền Văn chỉ về phía Tiêu Chính Văn với gương mặt méo mó. Nghiến răng nói, Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Điền Văn. Bình thản nói, vậy thì tốt, tôi lại muốn nhìn xem Tử Cống sẽ giết tôi kiểu gì. Vừa dứt lời, một ánh hào quang đột nhiên lóe lên từ phía chân trời. Nhìn thấy ánh hào quang này, ngay cả Long Cổ cũng khẽ nhíu mày. Đó là ánh hào quang phát ra từ âm sát cổ kính. Mà ánh hào quang này vừa mới xuất hiện, cả Thành Thiên Khu đều bị bao trùm vào bên trong. Một luồng khí tức mạnh mẽ như biển sao bao trùm. Thậm chí cả Thành Thiên Khu đều đang lung lay sắp sụp đổ. Âm sát cổ kính là một trong số 8 bảo vật của nhà họ Khổng. Dù là Tử Cống chưa tới đường cùng thì cũng không thể tùy tiện sử dụng. Xem ra tình hình bên phía Thành Minh Nguyệt đã cực kỳ không khả quan. Cách chương.